Chương 114, Tiểu Tuyết nghịch tập. Mèo chạy mất A Long Hy Thược rất tiếc hận nói. Cái loại này chân nhắn cảm giác hắn còn không có thưởng thức đủ đây chứng kiến Long Hy Thược làm lạ thần tình Thủy Vô Nguyệt tử xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Hừ đó cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi mỉ cổ tỏ trắng Long Hy Thược liếc mắt, gắt giọng, lấy tính cách của ngươi còn có thể buông tha nàng xem ra mỉ cổ tỏ đã kinh rất giải khai Long Hy Thược tính tình. Một bên Thủy Vô Nguyệt tử cũng lạ như có điều suy nghĩ gật đầu. Mèo Tiểu Tuyết nghe Long Hy Thược xưng hô có chút khó hiểu. Vì sao xưng hô ủ ghi tổ tỷ tỷ vì mèo đâu ủ ghi tổ so với Tiểu Tuyết lớn hơn nhiều. Gọi tỷ tỷ là phi thường chính xác lần cùng ở bên cạnh ta mèo chính là nàng. Không cứ gọi mèo được têu là cái gì Long Hy Thược đương nhiên nói rằng. Thập, cái gì Tiểu Tuyết xạ cho rằng mình nghe lầm. Di dường như nhớ kỹ không có cùng ngươi đã nói chứ thực sự là kỳ quái ta quên rồi A Long Hy Thược ngượng ngùng nói. Con mèo kia mèo chính là ủ ghi tổ A, chỉ bất quá bình thường đại thể đều là bảo trì cái dáng vẻ kia không, không thể đi Tiểu Tuyết không thể tin đáp lại, con kia hình thể siêu lớn mèo lại chính là ủ ghi tổ tỷ tỷ, điều này sao có thể cái này không có gì không thể, có cơ hội tận mắt chứng kiến một rồi nói xong Long Hy Thược rót cho mình một ly tràn đầy cây cà phê, đối với hắn mà nói cây. Cà phê có một loại trí mạng dữ hoặc, cùng điểm tâm sáng so sánh với. Long Hy Thược vẫn là càng thiên vị cây cà phê đi, mà điểm tâm sáng đây dường như đại bộ phận đều là bột trà xanh Nhật Bản, vẫn là cái loại này lục trà mạt, lá trà mạt, như vậy lời còn không bằng uống một chút lục trà đồ uống. Dùng Long Hy Thược lời nói, điểm tâm sáng tiểu giống với một căn gân gà, nếu như vứt bỏ lời còn là rất đáng tiếc, nhưng nếu như tinh tế thưởng thức lời nói lại sẽ cảm giác đần độn vô vị chính là như vậy củ kết cảm giác vẫn là cái mùi này cực kỳ tuyệt vời khẽ nhấp một miếng. Long Hy Thược hai mắt buộc phát ra chói mắt thần thái. Vật này thực sự rất khổ thực sự không biết ngươi là làm sao thích uống cái này, nếu như ta lời nói có thể không thích hứng được như vậy mùi vị. Tiểu Tuyết thè lưỡi, phảng phất loại này khổ khổ mùi vị vẫn còn đang trong miệng nàng bồi hồi. Cây cà phê tuy là khổ, thế nhưng không thể nghi ngờ nó là mỹ vị nói xong Long Hy Thược lấy tay nhẹ nhàng mà khuấy động cà phê trong ly, thường thường phẩm cửa cây cà phê. Cái này cảm giác thật chính là quá kỳ diệu người chi, thơm nồng sông vào mũi, phẩm chi, tinh khiết và thơm lắm mồm, xem chi, sâu màu nâu dịch thể không nhìn thấy đáy, dùng tinh xảo muỗng nhỏ nhẹ nhàng khuấy động, lát bắt đầu tiểu tiểu Uzumaki, hơi tùy theo tỏa ra, mùi thơm mê người, vui vẻ thoải mái dường như người rất hưởng. Thụ dáng vẻ Tiểu Tuyết nhìn dĩ nhiên tự đắc Long Hy Thược nhỏ giọng nói, một bên mỉ cổ tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt tử cũng cái miệng nhỏ mí môi cây cà phê. Nhớ kỹ rất tiểu thời điểm, uống trộm mụ mụ mang về cây cà phê, trong cảm giác trong trí nhớ chỉ có một phần rất chát tư vị, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, theo thời gian biến ảo, ta đối với mùi vị cà phê có càng nhiều hơn kiến giải. Cây cà phê không phải uống, cây cà phê là phẩm Long Hy Thược nói thật, tựa như các ngươi trà đạo giống nhau, cũng phải cần từ từ phẩm tư vị trong đó xông một ly cà phê hoặc nấu một ly cà phê, chậm rãi địa phẩm, tinh tế địa phẩm. Thưởng thức cây cà phê độc hữu chính là mùi vị. Tư vị này, là mùi vị cà phê, cũng là người sinh mùi vị. Người sinh mùi vị Tiểu Tuyết càng thêm nghi ngờ, lẽ nào cái này cây cà phê có rất lớn nhân sinh ý nghĩa bên người mỉ cổ tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt tử cũng là tụ tinh sẽ bị hiệt thần nghe Long Hy Thược cảm xúc. Nhân sinh chính là một ly cà phê, các loại nhấp nhô cùng chắc trở, thống khổ và bất hạnh, là cây cà phê vốn là mùi vị. Có vài người bởi vì khổ mà buông tha cơ hội khó được, có vài người ở nếm cay đắng sau nghị trăm phương ngàn kế biến cay đắng vì vị ngọt, do đó chiếm được cơ hội thu được thành công. Bất đồng tuyển trạch, phẩm ra cuộc sống khác chi vị. Ta cho rằng sinh hoạt giao phó mỗi người cơ hội đều là bình quân, nhìn ngươi như thế nào đi nắm chặt, nhìn ngươi có không có đầy đủ dũng khí, có hay không kiên trì tính nhẫn nại, có hay không tự tin của mình, có hay không về phía trước đấu khí. Mặc kệ thành công hay không, mặc kệ thất bại hay không, ngươi có thể chính mình vỗ ngực một cái nói ta thử qua, ta nỗ lực quá ít nhất ở người sinh đường bên trong không có lưu tiếc nuối cho nên, vô luận sinh chỗ thuận cảnh, vẫn là nghịch cảnh, cũng không nên ở sinh mệnh lưu tiếc nuối. Liền giống như ngươi, tiểu tuyết ngươi không nên buông tha giấc mộng của ngươi, tức khiến cho con đường đi tới ở gian nan, nhưng ngươi cũng có thể lấy dũng khí dũng cảm đi tới. Nếu không lời nói ngươi hoặc là trong tương lai rất hối hận quyết định ban đầu, không có thử, ngươi làm sao có thể biết chuyện thành bại đây nghe được Long Hy Thược lời nói Tiểu Tuyết trầm mặc không nói, lần này lời nói để cho nàng hoàn toàn tỉnh ngộ, ngẫm lại chính mình mấy năm qua này trốn tránh, Tiểu Tuyết. Cảm giác rất không đáng, không chỉ có từ bỏ ngay lúc đó ngộng tưởng, đồng thời cũng để cho chính mình lâm vào vô tận vực sâu. Có thể không có Hy Thược xuất hiện, nàng sợ rằng đời này đều sẽ sống ở cái kia hắc ám ám ảnh trong lòng bên trong đi. Mị Cổ Tỏ cùng Thủy Vô Nguyệt Tử nội tâm cũng bị xúc động, cuộc sống của các nàng phải xa xa so với Tiểu Tuyết trải qua phong vũ càng nhiều, đối với lời nói này cảm ngộ cũng là mãnh liệt nhất. Thì ra chúng ta cuộc sống trước kia đều chỉ là ma túy chính mình mà thôi, chưa từng có nghĩ tới mình rốt cuộc muốn làm gì, cũng chưa từng có đi hỏi chính mình nội tâm nguyện vọng là cái gì. Thủy Vô Nguyệt Tử cảm khái nói rằng, chính mình một tiếng đang không có gặp phải Long Hy Thược thời điểm, là như vậy bình đạm vô kỳ, thậm chí chỉ là giống như cơ khí một dạng tiến hành mỗi ngày bước đái. Này bước đài cũng chết bản cây cà phê vốn là tư vị chính là nhân sinh vốn là diện mục, kẹo hoặc sữa các loại. Chờ gia vị là nhân sinh chất phụ gia. Có đôi khi, nhấp nhô cùng chắc trở ngược lại trở thành sinh hoạt quà tặng, tiếp thu nó, xin vui lòng nhận cho nó, ngươi sẽ có kinh nghiệm phong phú, ngươi sẽ có nhiều màu thể nghiệm. Thản nhiên đối mặt sinh hoạt, thản nhiên tiếp thu sinh mạng quà tặng, ngươi sẽ phẩm ra người sinh nhiều vị cây cà phê, khổ, chắc, ngọt, hương đây chính là người sinh mùi vị. Dường như nhổ nước bọt hơn nhiều ngạch ngạch nói xong, Long Hy Thược tay nắm cửa còn sót lại cây cà phê uống một hơi cạn sạch, từ từ thưởng thức nó đặc biệt mị lực. Cái này thực sự giống như thần kỳ như ngươi nói vậy không. Tiểu Tuyết giơ lên trong tay chén trà, nhìn cái kia sâu không thấy đáy dịch thể. Không tin tưởng lời nói, chính mình chậm rãi thưởng thức đi. Long Hy Thược vừa cười vừa nói, nghe thấy người khác nói, không thân tự thể nghiệm một là sẽ không tìm được loại cảm giác đó như vậy a. Tiểu Tuyết lại thử nhấp một miếng, kết quả Tiểu Tuyết mặt không nói ra được đặc sắc, cuối cùng chật vật nuốt đi. Sau đó, Tiểu Tuyết lớn tiếng hô, thật sự rất tốt khổ a, ta dám cam đoan ta uống đi sau đó, ta bất luận ăn cái gì đồ vật đều là ngọt. Tiểu Tuyết lời thề son sắt nói, cái kia tinh linh cổ quái dáng dấp làm cho mấy hợp nhân nhìn kỹ cười. Cùng lúc đó, Cô Nộ Hạ thôn, trống trải trong phòng, Sasuke một cái ngồi ngơ ngẩn. Orochimaru mà Sasuke khe khẽ nam ni lấy, tay phải không tự mãn vuốt ve cái cổ cái kia chú ấn. Ở trung nhẫn sát hoạch thời điểm, hắn lần đầu tiên cảm thấy lực lượng đến tột cùng là trọng yếu cỡ nào. Orochimaru ban cho lực lượng thực sự rất thoải mái, sức mạnh kia thế nhưng, thật không ngờ Sasuke thần tình đột nhiên âm lanh đến, bộ mặt cũng bắt đầu vặn mẹo, tức khiến cho học xong cả cả sỉ xét cát. Đối với người kia vẫn như cũ xả sủ kẻ phẫn hận nắm chặt nắm tay, móng tay sắc bén sâu đậm đâm vào tới tay tâm, tiên huyết từ từ chảy xuôi đến, xả sủ kẻ lại không có cảm giác chút nào, tay đau đớn xa. Xa không kịp nội tâm đau xót, ta còn cần lực lượng càng thêm cường đại, hắn nói rất đúng, Cố Nộ Hạ hoàn cảnh như vậy căn bản là không thích hợp ta. Nghĩ tới đây, xả sủ kẻ tâm lý liền nảy sinh muốn ý nghĩ rời đi. Hơn nữa một phát mà không thể vãn hồi, xem ra chính mình nhất định bỏ qua một thứ gì đó. Xả sủ kẹ nhìn đầu giường bọn họ đệ ban bảy tập thể chiếu, xin lỗi, một thứ gì đó vẫn là nhanh chóng chặt đứt tương đối khá, nếu không tất cả mọi người sẽ bị hiệt thống khổ. Xả sủ kẹ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cung tàn nhẫn, hắn đã kinh quyết định. Xả sủ kẹ trong lòng suy nghĩ, xoay người từ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái trong suốt bình ngọc, chất lỏng bên trong tản mát ra sâu kín tử quang, chiếu rọi ở xạ sủ kẻ mặt, phá lệ quỷ dị. Vật này rốt cuộc là cái gì, hắn tại sao phải nhường chính mình chuyển giao cho họ rổ xì mà. Xạ sủ kẻ đem bình ngọc nắm chặt nơi tay tâm lý, tử quang tiêu thất, trong phòng lại biến thành đen nhánh một mảnh. Buổi tối tới lặng lẽ phút cuối cùng, Tuyết Chi quốc nhân dân vượt qua đẹp nhất hảo một ngày, tin tưởng bọn họ ngày mai sinh hoạt sẽ trở nên càng tươi đẹp hơn. Tức khiến cho trước khi ngủ uống đại lượng cây cà phê, Long Hy Thược vẫn như cũ cảm giác được buồn ngủ quá đôi, dường như ở bờ lịp thế giới thời điểm chính mình liền vô cùng tham ngủ đi. Ha đánh một cái ha hơi, Long Hy Thược liền một đầu vừa ngã vào giường. Thung thung nghiêng thai lắng nghe lấy rất nhỏ tiếng bước chân của, sau đó rất nhỏ bé tiếng đập cửa cũng từ ngoài phòng truyền đến. Hy Thược, đã ngủ chưa, tựa như mèo thanh âm truyền đến. Đông mới vừa mở mở cửa, còn chưa kịp thấy rõ người tới mặt mũi đây. Đã bị ngã nhào xuống đất người trong lòng mùi vị quen thuộc Long Hy Thược rốt cục thấy rõ người tới miệng, dĩ nhiên là Tiểu Tuyết không, lúc này phải nói là, quả nhiên là Tiểu Tuyết. Lúc này Tiểu Tuyết cũng thân mặc đồ ngủ, phấn quần áo ngủ màu trắng căn bản là không thể che đỡ nàng vóc người mê người, nhàn nhạt mùi thơm ngát sẽ khoan hồng lớn trong áo ngủ tản mát ra đến, có điểm giống sữa tắm mùi vị rất hiển nhiên người nào đó là có dự mưu mà đến. Tiểu Tuyết Long Hy Thược ôm thật chặt Tiểu Tuyết Non mềm thân thể mềm mại, nhẹ nhàng mà hôn nàng cái kia nở nang mê người cánh môi, vừa bãi hấp ngửi thân thể nàng tản ra mê người thơm. Có Mỹ trong ngực, Long Hy Thược lúc này hết cả buồn ngủ ư nghe được người khác hô hoán, Tiểu Tuyết từ trong lồng ngực ngẩng đầu lên. Quyết định sao? Long Hy Thược khe khẽ hỏi, mặc dù nói ở trưng cầu giai ý của người ta, nhưng Long Hy Thược ôm ấp hoài bão lấy nàng eo thon tay lại càng thêm nắm thật chặt. Ngu ngốc Tiểu Tuyết thấp giọng giận dữ mắng, loại này sự tình nữ hài tử sao được mở miệng, mình có thể làm đến bước này đã là thả làm cô gái rụt rè. Ha ha, Long Hy Thược nhẹ nhàng hôn đi. Tiểu Tuyết ngượng ngùng đóng chặt đôi mắt đẹp, kiều thiếu thân thể mềm nhũn dính ở Long Hy Thược trong lòng, non mềm cánh môi bị Long Hy Thược thân nhu thương tiếc hôn chuẩn hút, tâm lý không nói ra được ngọt ngào cùng thỏa mãn. Cái này khoảnh khắc Long Hy Thược cảm giác được, lòng của thiếu nữ, chính là thế gian nhất mỹ hảo sự vật. Tiểu Tuyết ngọc thể không còn chút sức lực nào, toàn thân bủn rủn, một khó có thể nói trạng cảm giác tuyệt vời ở buồng tim mọc lên lan tràn, hơi thở mùi đàn hương từ miệng vi phân, nơi cổ họng nhịn không được lờ mờ bờ mờ mà tràn ra Hy Thược hai chữ, không để nén được kiểu đề tiếng ở Long Hy Thược bên thai tiếng vọng không dứt, kích thích một viên lửa nóng tâm càng phát ra không đứng yên. Long Hy Thược hôn trong lòng kiểu mị người đẹp, hai tay ôm nàng mềm mại tuyết nị ngọc thể thân thể mềm mại. Ở cái kia linh lung phập phồng đường cong nhẹ khẽ vướt vướt, ngón tay phảng phất là ở có nhịp gậy cầm huyền, theo động tác của hắn, giai nhân trong miệng nhịn không được phát ra trận trận liêu nhân tiếng lòng tuyệt vời giai điệu. Ngưng mắt nhìn Tiểu Tuyết cái kia sạch lệ tú tức giận kiều nhan, Long Hy Thược trong mắt bắn ra cao ngất sâu hơn biển nhu tình mật ý, nhẹ giọng nói, Tiểu Tuyết, yêu thích ta như vậy thương ngươi sao? Tiểu Tuyết chớp động linh quang con ngươi, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Long Hy Thược. Ánh mắt ôn nhu giữa dòng tràn ra một tia mê người thẹn thùng cùng quyến rũ, tràn đầy ra một tia si mê thâm tình cùng vô hối, tràn đầy ra một tia phát ra từ thật lòng hoan hỷ cùng kiên trinh yêu. Ở nơi này khoảnh khắc, Long Hy Thược trong lòng nổi lên một cái cổ không có gì sánh kịp cảm giác tự hào thấy cùng thương tiếc tình, hai tay mềm nhẹ chậm rãi vuốt ve thiếu nữ kiểu non ngọc thể, với trong im lặng truyền lại cùng với chính mình đối với nàng sâu đậm yêu say đắm. Tiểu Tuyết hơi mở tràn đầy ngượng ngùng đôi mắt đẹp. Ngắm nhìn Long Hy Thược, thấy hắn song đồng ở chỗ sâu trong vì mình mà nở rộ nhu tình ái dục, phương tâm thiếu nữ bị hạnh phúc tràn đầy. Long Hy Thược cũng yêu thương nhìn chăm chú vào nàng, không biết lúc nào hai con mắt của hắn ở một lần bị thâm lam tràn ngập, Tiểu Tuyết hơi lệch quay đầu đi, không dám đi đối mặt Long Hy Thược rung động lòng người đôi mắt. Nhiệm vụ kết thúc, ngươi sẽ gặp ly khai đi, Tiểu Tuyết khẽ khẽ nam ni lấy. Long Hy Thược sững sờ, không nghĩ tới cô nàng này lại vẫn nghĩ vấn đề như vậy. Chính mình mặc dù là có định rời đi, nhưng còn muốn quá rất nhiều chơi y hơi. Câu ngu Long Hy Thược yêu thương khẽ nhéo một cái Tiểu Tuyết mũi thon, ở bên thai của nàng thổi nhẹ lấy nhiệt khí. Cô nàng, ngươi nghĩ rất nhiều ta còn không có kiến thức một tuyết chi quốc xuân chơi y hơi, làm sao sẽ ly khai đâu ổ như vậy a, ta đây rõ ràng thiên mang ngươi cùng các tỷ tỷ đi thăm một tuyết chi quốc. Nói xong, không đợi Long Hy Thược phản ánh, Tiểu Tuyết môi anh đào lại một lần nữa kính dâng mà. Xem bộ dáng là mê luyên cái loại này xốp xốp cảm giác từ bên hai. Long Hy Thược dùng trước ngón tay khẽ vuốt quá của nàng thần nữ phong, sau đó dùng môi một chút xíu hôn hai khỏa anh đào, tay phải cũng cầm cái kia kiểu rất, tiểu mềm mại nhuận, vừa vặn nhẹ nhàng nắm chặt. Nô Tiểu Tuyết một tiếng lửa nóng thẹn thùng kinh đề, thanh thuần tú lệ, ôn nhuyễn làm người hài lòng Tiểu Tuyết phương tâm thẹn thùng vô hạn, cái kia một đoàn mềm mại thánh nữ phong bị hắn liếm lấy thấm ướt bất ham, cho hắn như vậy một vòng kinh bạc. Một mạch đem Tiểu Tuyết lộng được như đang ở đám mây, thân thể mềm mại nhẹ đống, xinh đẹp tuyệt trần thẳng tắp xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ mảnh nhỏ thở gấp, Ngô Hy Thược Ngô ô, cảm giác thật là kỳ quái Ngô ấn Ngô cái kia mãnh liệt chua xót. Ngứa kích thích chảy dòng lần toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết ra, trực thấu vào phương tâm, chạy qua, xuyên qua ở chỗ sâu trong. Tiểu Tuyết nghĩ đến chính mình cái kia kiểu mị dù kỳ trắng đang trần mà đản trình trong lòng người yêu trong mắt. Cũng không khỏi được lún đồng tiền đẹp ửng đỏ, mặt cười hàm xuân, phương tâm thẹn thùng tất cả, đôi mắt đẹp xấu hổ hợp Tiểu Tuyết run rẩy cảm thụ được Long Hy Thược ngón tay của, làm Long Hy Thược tay xoa của nàng thần nữ phong lúc lòng của nàng có hoảng loạn, cũng có từng kia thỏa mãn. Nàng đóng nhãn, cùng đợi người thương đối với mình thương tiếc. Tế tế nhìn trong ngực giai nhân như ngưng thông mỡ một dạng da thịt, êm dịu, eo nhỏ nhắn, mông mẩy, tạo thành đường cong. Bụng dưới chân nhắn mà không có một tia nếp nhăn, bụng khu tam giác một mảnh bóng bẩy tùng lâm che lại cái kia thần thánh đào viên, thẳng hai chân đường nét mỹ lệ. Một đôi thiên túc cũng là kiểu xảo linh lung. Tuyết cơ ngọc phu thật như băng tuyết trắng sáng như tuyết, phấn điêu ngọc trác, dương chi ôn ngọc vậy mềm nhắn mềm mại, tiên như hoa một dạng ngọt hương thơm. Không hổ là tuyết chi quốc công chúa à, tuyệt đẹp thân thể thực sự như tuyết trắng non Long Hy Thược xa nhau tiểu tuyết đùi đẹp thon dài, nhìn vậy còn chưa từng bị bất luận cái gì chỉ nhuộm qua thánh địa đào viên, trong lòng trở nên kích động, đem chấn nghỉ linh phòng hoa linh góp đi, tiểu tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, Long Hy Thược chậm rãi đẩy vào, theo một tiếng á duyên dáng gọi to, bất quá thanh âm của nàng ở trong chớp mắt dừng lại bởi vì Long Hy Thược hôn thương tiếc hôn môi của nàng. Tiểu tuyết, làm đau ngươi sao nhịn một chút thì tốt rồi. Long Hy Thược một bên yêu thương hôn tiểu tuyết môi mềm, một bên ôn nhu nói. Không có, không có việc gì tiểu tuyết cắn chặt môi, miễn cưỡng nói rằng. Cô nàng, như thế muốn cường A Long Hy Thược về phía trước vừa dùng lực, tiểu tuyết nhất thời thét chói tai đi ra, thân thể phảng phất bị xỏ xuyên, một hồi tê liệt đau đớn, để cho nàng toàn thân căng thẳng thật chặt, khiến cho Long Hy Thược ở cũng đi tới không được, Long Hy Thược chịu nhị tâm. Một bên nhẹ nhàng nghiền nát, vừa tiếp tục khẽ hôn tiểu tuyết một lát sau, tiểu tuyết rốt cục thích ứng cái kia bạo liệt cảm giác, bị một hồi tê dại cảm giác thay thế sau đó, cái miệng nhỏ của nàng bên. Trong bắt đầu gián đoạn hát xuất động nghe tiếng ca, chỉ là y y y nha nha nghe không hiểu bên trong dùng, ừm, nô, khi thực thật thoải mái a hai người triền miên giao dung lấy. A tiểu tuyết nàng cái kia ngọc bạch đầy đặn thân thể buông mình ngã vào giường, mặt cười hồng chiều đầy mặt. Tràn đầy vẻ hạnh phúc. Tiểu tuyết lúc này trải qua lần đầu vân vũ sau đó, toàn thân vẫn như cũ trần truồng lấy, cả người vẫn còn ở nhỏ nhẹ rung động, nhìn lại càng khiến người không gì sánh được thương tiếc. Long Hy Thược đem trong ngực giai nhân nắm thật chặt, mà tiểu tuyết thì là lẳng lặng rúc vào Long Hy Thược lồng ngực. Tiểu tuyết, cảm giác khá hơn chút nào không? Long Hy Thược quan tâm hỏi, tay vẫn còn đang của nàng đồng thể nhẹ nhàng lướt đi lấy. Ừ, tiểu tuyết phát sinh mộng si một dạng kiều hừ. Long Hy Thược túi đầu nhìn lại, phát hiện tiểu tuyết đã kinh mệt mỏi ngủ mê mang.